Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181, khốn thần ti hóa thành trường tiên này sau khi được Dư Tắc Thành gia công cẩn thận, dung hợp cùng huyền hồn ti thành một cây trường tiên dài chừng 30 trượng. Tên quỷ binh này là kẻ đầu tiên được nếm mùi trường tiên tập kích, quả nhiên hiệu lực của huyền hồn ti còn đó, đánh trúng quỷ binh. Lập tức trên thân quỷ binh chợt lóe bạch quang, bị trường tiên hút lấy, nháy mắt đã bị kéo vào trong thủy lao của thế giới bàn cổ, áo giáp và vũ khí của quỷ binh dường như đã hòa cùng nó thành một thể. Nó bị kéo vào thủy lao, áo giáp vũ khí cũng theo vào, Dư Tắc Thành gật gật đầu, chỉ cần huyền hồn ti là đủ, sự tình trở nên đơn giản hơn nhiều. Kinh thần thứ pháp lực quá hùng mạnh, đâm trúng quỷ binh chết ngay tức khắc, không thể thu được, không có hiệu quả bằng huyền hồn ti. Dư Tắc Thành tiếp tục tiến tới, đi được một lúc phát hiện ra phía trước có một tiểu đội quỷ binh tuần tra. Bọn chúng có tất cả 20 tên quỷ binh, trong đó có một tên đặc biệt thân khoác trọng giáp, thân thể to gấp 3 lần quỷ binh bình thường, hẳn là quỷ tướng đầu lĩnh của chúng. Dư Tắc Thành ẩn nấp thật kỹ, đợi khi bọn chúng tới gần mình khoảng 10 trượng, đột ngột quất trường tiên ra, cuốn tất cả bọn chúng vào trường tiên. Đám quỷ binh này bị trường tiên đánh trúng lập tức bị hấp thu, nhưng tên quỷ tướng kia cũng có chút bản lãnh, trong đám loạn quỷ cố sức tìm khe hở của trường tiên, tránh thoát Dư Tắc Thành tập kích. Dư Tắc Thành điểm ra một cái, lập tức tên quỷ tướng kia như bị kim đâm phải, run rẩy vài lần, thân thể bừng bừng cháy, lúc ấy mới chịu chết. Bất quá khác với những quỷ binh thông thường ở chỗ nó chết đi lưu lại một luồng quỷ khí màu trắng, đó là tinh hoa, quỷ khí kết tinh của nó. Dư Tắc Thành quan sát cẩn thận, lấy ra một tấm phù phong ấn luồng quỷ khí kia. Lần trước hắn luyện hóa quỷ vương chính là loại quỷ khí màu trắng kết tinh này, bất quá còn lớn hơn luồng quỷ khí này gấp 10 lần. Xem ra những quỷ vương mà hắn đã từng luyện hóa chính là tinh hoa quỷ khí sau khi chúng bị kinh thần thứ đâm chết lưu lại. Dư Tắc Thành tiếp tục tiến về phía trước, chỉ cần băng qua một thông đạo nữa là tới một đại sảnh. Nơi đó là nơi đóng binh của một tên quỷ vương. Rất có khả năng quỷ vương có mặt ở đó. Sau khi tiến vào thông đạo, Dư Tắc Thành lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Thông đạo này không biết bị vật gì đục thủng, hơn một nửa thông đạo đã bị đánh nát. Nhưng chuyện khiến Dư Tắc Thành kinh ngạc chính là nhìn ra phía ngoài qua phần vỡ của thông đạo, không phải là tầng đất thật dày như Dư Tắc Thành tưởng tượng mà là hư không vô tận. Hư không này dường như là thế giới thanh minh mà trước kia Nhất Trúc Sư Huynh đã đề cập tới, khắp nơi toàn là bóng tối dày đặc. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những tảng nham thạch khổng lồ trôi nổi giữa không gian này. Có tầng nham thạch bay thẳng về phía này nhưng còn cách vài dặm dường như chạm phải thứ gì đó, lập tức vỡ nát. Ở xa xa có nơi nham thạch tập trung lại cùng một chỗ, nơi đó là một vùng toàn là nham thạch. Không biết vùng nham thạch này dài rộng bao nhiêu nhưng vẫn có thể chậm rãi di chuyển, thỉnh thoảng lại va chạm với những tảng nham thạch nhỏ. Bất chợt có một bóng đen rất lớn từ vùng nham thạch kia bay vút lên. Bóng đen này không có thực thể, gần giống như đám quỷ binh nhưng thể tích to tới mấy dặm. Dư Tắc Thành nhìn ra xa dường như có ánh sao chớp lóe lên rồi chợt tắt. Đây tuyệt đối không phải là lòng đất. Bất chợt Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, chẳng trách tứ sư huynh nói quỷ vương cốc là thông lộ dẫn tới U Minh giới. Phía ngoài thông đạo này hẳn là U Minh giới không sai. Đám quỷ binh, quỷ tướng, quỷ vương này cũng không phải như tưởng tượng của Dư Tắc Thành, là phàm nhân chết đi hóa thành quỷ hồn. Thật ra chúng không hề có liên hệ với thế giới thương khung. Chúng chỉ giống như quỷ hồn của thế giới thương khung mà thôi, chúng có nền văn minh, có khoa học kỹ thuật của riêng mình, chúng cũng là một loại sinh linh. Thấy cảnh tượng như vậy, Dư Tắc Thành ngẩn người ra hồi lâu mới khôi phục tinh thần lại. Hắn lui sâu trở vào thông đạo định trở về, lúc này trong lòng hắn cảm thấy do dự, đám quỷ binh quỷ tướng này cũng là sinh linh, mình có nên cướp đoạt tính mạng chúng, mang về tế luyện thành hồn lực của mình không? Ý nghĩ này còn đang lẩn quẩn trong đầu Dư Tắc Thành. Hắn còn chưa kịp cân nhắc cẩn thận, trong thông đạo đối diện đã xuất hiện một đội quỷ binh tuần tra. Đội quỷ binh này không phát hiện Dư Tắc Thành nhưng bất chợt hắn tháo hóa quỷ cân trên đầu xuống, muốn xem thử phản ứng của đám quỷ binh này khi thấy mình sẽ có phản ứng thế nào. Dư Tắc Thành vừa tháo khăn xuống lập tức trong thông đạo vang lên từng tràng tiếng quỷ gào thét, trong tiếng gào của chúng tràn đầy khí tức cuồng bạo tham lam. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, mơ hồ hiểu được ý nghĩa trong tiếng gào của chúng thông qua tâm giác. Người, đây là người sống. Mau mau bắt hắn lại, không ai được cắn hắn một miếng nào, để hắn lại cho ta. Đám quỷ binh lập tức xông về phía Dư Tắc Thành, chúng nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt hung tàn tham lam vô độ. Tên nào tên nấy há to miệng, rất muốn cắn nuốt huyết nhục trên người Dư Tắc Thành, trên người chúng toát ra khí tức cuồng bạo, chúng nhìn thấy người chẳng khác nhìn thấy thức ăn ngon. Đám quỷ binh chậm chân phía sau bị quỷ binh phía trước cản trở, thậm chí vung trường mâu giết chết đám quỷ binh phía trước, tranh đoạt vị trí tiến lên ăn thịt Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cười, không cần thương tiếc bọn chúng, loại sinh linh này là thiên địch của con người. Chúng chỉ vừa ngửi thấy mùi máu thịt con người đã có phản ứng như vậy, nếu để chúng vào được nhân gian ắt sẽ gây ra đại họa khôn cùng. Nếu đã là như vậy chớ trách ta ra tay trảm yêu trừ ma, hạ thủ bất lưu tình. Dư Tắc Thành đội hóa quỷ cân vào, lập tức khí tức con người của hắn biến mất. Nhưng đám quỷ binh này chỉ hơi do dự một chút, sau đó vẫn xông về phía Dư Tắc Thành, cho dù là quỷ bọn chúng cũng muốn ăn thịt, tỏ ra tham lam vô kể. 10 trượng, 8 trượng, 3 trượng. Dư Tắc Thành quất mạnh một cái, trường tiên bay ra, nháy mắt 18 quỷ hồn bị rút, sau đó bị trường tiên hấp thu. Còn lại hai tên lẻ loi đứng đó, Dư Tắc Thành giơ tay ra một cái, bên cạnh hai tên quỷ binh lập tức xuất hiện một bàn tay chân nguyên rất to. Dư Tắc Thành chỉ nắm nhẹ nhưng hai tên quỷ binh này đã bị nghiền nát, bọn chúng lập tức hóa thành hai luồng khói mỏng, sau đó khôi phục lại nguyên hình. Quả nhiên tiên thiên nhất khí đại cầm nã không có hiệu quả đối phó với loại quỷ hữu hình vô chất này. Nếu là như vậy xem ra vô hình phá thể càng không chưởng cũng không có hiệu quả gì với chúng. Khai Sơn Phủ, phá giáp chù y, công thành chùy cũng sẽ không có hiệu quả, không biết Tu La Trảm thế nào. Dư Tắc Thành lập tức bắn ra một đạo quang hoa, lập tức một tên quỷ binh bị chém làm hai đoạn. Lần này nó không thể khôi phục lại mà kêu lên một tiếng, sau đó tan biến. Xem ra danh xưng Tu La Trảm công kích toàn phương vị cũng không phải tự nhiên mà có, còn lại một tên chính là quỷ tướng đầu lĩnh của đám quỷ này. Dư Tắc Thành phóng về phía nó một hỏa cầu thuật, hỏa cầu đánh trúng nó lập tức lửa bùng lên nhưng nó vẫn không tiêu vong, bất quá thân thể chỉ nhó đi, bị ngọn lửa luyện hóa mất một phần. Nó vừa gào thét vừa xông tới Dư Tắc Thành, bất chợt há miệng phun ra một hơi quỷ khí bắn về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành không thèm động đậy, mặc cho quỷ khí bao phủ lên người mình. Trên người hắn xuất hiện một tầng hộ giáp, quỷ khí kia bắt đầu ăn mòn hộ giáp nhưng không có chút hiệu quả nào, chỉ sau vài lần hô hấp đám quỷ khí đã lập tức tiêu tan. Dư Tắc Thành muốn nhân cơ hội này thử nghiệm tác dụng của huyền hồn giáp, quả nhiên có thể ngăn chặn tất cả công kích. Bất qua sau khi phòng ngự, toàn thân Dư Tắc Thành đau nhức vô cùng, như vậy chỉ sau một lúc không cần đối phương ra tay Dư Tắc Thành cũng chết tươi vì đau đớn. Mi tâm Dư Tắc Thành chợt lóe, phi kiếm bay ra đâm trúng quỷ tướng. Sau đó kiếm quang lóe lên bao trùm quỷ tướng, quỷ tướng lập tức không thể động đậy, phi kiếm đâm vào thân hình nó không ngừng phát ra kiếm quang. Chỉ trong thoáng chốc, quỷ tướng đã hóa thành một làn khói mỏng, bị phi kiếm giết chết. Dư Tắc Thành rung tay một cái, phi kiếm bay trở về. Phi kiếm này cũng có thể chém giết bọn quỷ nhưng nó nhờ vào kiếm quang tiêu hao quỷ khi không còn mới có thể sinh ra tác dụng giết chết, nếu so ra, hiệu quả kém hơn kinh thần thứ và Tu La Trảm rất nhiều. Kinh thần thứ và Tu La Trảm chỉ cần đâm vào bọn quỷ đối phương lập tức tử vong, còn phi kiếm phải luyện hóa toàn bộ bọn quỷ, sau đó mới giết chết được chúng, so ra hiệu quả kém nhiều, bất quá hữu dụng nhất vẫn là huyền hồn ti. Đây quả thật là lợi khí trừ quỷ, chỉ cần tiếp xúc đã hấp thu ác quỷ kéo chúng vào trong thủy lao của thế giới bàn cổ, đơn giản hơn nhiều so với kinh thần thứ và Tu La Trảm. Dư Tắc Thành mau chóng rời khỏi nơi này, rẽ trái phải liên tục, thay đổi 7, 8 thông đạo. Bắt đầu tìm kiếm đội quỷ binh tuần tra khác. Sau khi tên quỷ vương kia rống to một tiếng, từng đội quỷ binh đã tiến vào thông đạo, bắt đầu chia ra tìm kiếm Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành không ngừng tránh né, phục kích, đuổi giết, phản kích. Cứ gặp một đám quỷ binh số lượng ít lập tức Dư Tắc Thành giết chết tất cả bọn chúng, gặp đám quỷ binh quá đông bèn né tránh. Cứ như vậy Dư Tắc Thành bắt đầu giết chóc trong đường hầm vô cùng vô tận này, từng đội quỷ binh bị hắn tập kích bắt lấy, thời gian cứ trôi qua. Rốt cục Dư Tắc Thành cũng không nhớ mình đã bắt được bao nhiêu quỷ binh quỷ tướng, đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma, trong đường hầm vô tận này, cuối cùng hắn đã bị quỷ vương dẫn dắt đại quân hoàn toàn ngăn chặn. Quỷ vương này cao chừng 3 trượng, thân hình cường tráng, mặt mũi hung tợn, quỷ khí dày đặc. Bên cạnh nó có hàng trăm quỷ tướng, hàng ngàn quỷ binh chia làm hai đạo quân vây quanh Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành liếc nhìn hai đầu thông đạo đã bị bọn quỷ vây chặt, gầm to một tiếng, xông về phía quỷ vương. Trường tiên của hắn vù vù xé gió, đám quỷ binh quỷ tướng bị trúng trường tiên lập tức hét lên một tiếng thê thảm, sau đó bị trường tiên hấp thu. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành đã xông tới trước mặt quỷ vương, đám quỷ tướng chen chúc cùa lên phát động công kích về phía Dư Tắc Thành. Chợt một đạo hào quang chém ra, chính là Tu La Trảm. Chỉ trong thoáng chốc, đám quỷ tướng chắn trước mặt quỷ vương bị chém thành hai đoạn, sau đó thân thể chúng tiêu tan thành những làn khói mỏng. Quỷ vương kia giơ tay ra bắt lấy Tu La Trảm, bóp nhẹ một cái. Tu La Trảm tan nát. Nó cất giọng khàn khàn hỏi, Hiên Viên kiếm sĩ ư? Đã lâu không gặp, đây là Tu La Trảm, bất quá chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ cũng dám xâm lược U Minh giới chúng ta. Lời này nó nói chẳng khác gì ngôn ngữ con người, quỷ vương này hùng mạnh hơn đám quỷ binh quỷ tướng không biết bao nhiêu mà kể. Bất chợt nó gầm to, thanh âm vô cùng sắc bén, giống như sư tử hống. Một đạo sóng âm tấn công về phía Dư Tắc Thành, hắn lập tức vận khởi huyền hồn giáp, đón lấy một đòn này. Lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy khí huyết sôi trào, trước mắt tối sầm nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Quỷ vương vung tay lên, đám quỷ binh quỷ tướng lại ùa lên, sau đó nó lại kêu lên một tiếng, thân hình co rút nhỏ lại, trà trộn vào giữa đám quỷ tướng. Quỷ vương xuất chiêu này vô cùng tinh ma quỷ quái, nấp trong bầy quỷ tướng không ngừng xuất ra sóng âm công kích, chấn nhiếp Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện được quỷ vương đâu, nó đã ẩn nấp kỹ vào giữa đám quỷ tướng. Đám quỷ tướng này bắt đầu chen chúc xông tới, Dư Tắc Thành múa may trường tiên, chỉ cần có ác quỷ tới gần hắn trong phạm vi 10 trượng lập tức bị trường tiên hấp thu sạch sẽ. Đột nhiên bên phải thông đạo có một quỷ vương khác xuất hiện, nó ra sức ném mạnh một cái, một chiếc hỏa xoa bay thẳng tới đầu Dư Tắc Thành. Đồng thời có thêm một đám ác quỷ xông tới, quỷ tướng phun độc, quỷ binh ném thương tấn công. Dư Tắc Thành gầm lên một tiếng, một bàn tay khổng lồ hiện ra bắt lấy hỏa xoa giữa không trung. Đồng thời quỷ vương kia chợt trên lên một tiếng, ngực nó đã trúng phải kinh thần thứ. Nhưng quỷ vương này cũng không bị kinh thần thứ đâm chết như những ác quỷ khác. Nó dùng sức xé mạnh một cái, rách toạc một nửa bộ ngực, ném bay ra ngoài, tránh được những mũi nhọn công kích tiếp theo của kinh thần thứ. Sau đó nó rút nhỏ thân hình lại, lẫn vào trong đàn quỷ kéo một tên quỷ tướng lại nuốt chửng, bổ sung quỷ khí cho mình. Đàn quỷ vẫn chen chúc xông về phía Dư Tắc Thành, bọn chúng không hề sợ chết hay bị bắt. Như tre và măng mọc ào lên hết lớp này đến lớp khác, không hề tỏ ra chùn bước. Lúc này lại xuất hiện một tên quỷ vương không ngừng bắn những vòng tròn công kích về phía Dư Tắc Thành. Đến lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra chiến thuật công kích của bọn quỷ. Đây là chiến thuật biển quỷ, chúng đưa quỷ binh quỷ tướng xông lên không ngừng để trường tiên Dư Tắc Thành hấp thu, muốn dùng biển quỷ để pháp khí trường tiên của Dư Tắc Thành bùng nổ. Phải biết rằng sức chứa của một món pháp khí là có hạn, không có khả năng hấp thu ác quỷ vô cùng vô tận như vậy. Nếu có thứ nào có thể hấp thu vô tận như vậy, đó chính là pháp bảo, quỷ vương lại lén lút tập kích. Bọn chúng nấp trong đám quỷ tướng, giấu kín khí tức của mình, không ngừng tìm cách tập kích Dư Tắc Thành. Bọn chúng đang chờ đợi trường tiên của Dư Tắc Thành nổ tung, đến lúc ấy sẽ phát động một đòn chí mạng đối với hắn. Dư Tắc Thành thấy ác quỷ tụ lại càng ngày càng nhiều, chưa kể số quỷ vương ẩn nấp trong đó, hắn lắc lắc đầu quyết định hôm nay lui lại trước đã, trở về xử lý số quỷ đã bắt được, sau này hãy quay lại bắt quỷ vương. Nghĩ vậy Dư Tắc Thành bèn kêu lên một tiếng, lập tức một con tử mặt dao xuất hiện. Tử mặt dao vừa hiện thân, vi áp của nó lập tức khiến cho ác quỷ xung quanh phải rút lui về phía sau. Tử mặt dao tấn công liên tục 4 lần mặt viêm tử hỏa luyện tâm cương về phía một đầu thông đạo. Lập tức đám ác quỷ ngăn chặn ở đó bị bùng nổ tan xương nát thịt, sau đó Dư Tắc Thành ngự kiếm phóng nhanh qua thông đạo đó. Tử mặt dao ở lại đoạn hậu. Chặn cửa thông đạo. Nó há miệng phun ra một cái. Lập tức không gian xung quanh phạm vi trăm trượng hóa thành biển dung nham, ngọn lửa này cũng có lực sát thương rất mạnh đối với ác quỷ, chỉ có quỷ vương có thể kháng cự được ngọn lửa nóng bỏng này. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay đi, bay theo thông đạo trong ký ức, nhanh chóng vọt ra khỏi đường hầm. Lúc này bất chợt một nơi huyệt đạo trên thân thể chấn động, thì ra con tử mặt dao thả ra vừa rồi đã bị đánh chết. Dư Tắc Thành quay nhìn lại phía sau, có 9 tên quỷ vương đang đuổi theo hắn. Dư Tắc Thành tiếp tục ngự kiếm bay về phía trước. Đám quỷ vương bay tới lối ra đường hầm lập tức ngừng lại, đứng đó không ngừng nhìn theo Dư Tắc Thành gào thét. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay thẳng một mạch không hề ngừng lại, sau đó theo đường nhỏ rụt dê ra ngoài. Đoạn đường này có cấm pháp bảo vệ, chỉ có thể đi bằng chân chứ không thể phi hành. Dư Tắc Thành tháo hóa quỷ cân trên đầu xuống, đi từng bước theo đường nhỏ ra ngoài sơn cốc. Sau khi ra khỏi quỷ vương cốc, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay đi. Hắn do dự một chút, rồi không trở về Thiên Đạo Phong. Mà bay tới ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, tìm một gian phòng trống khởi động Hiên Viên kiếm ấn mở ra. Vừa vào nhà đã chạy thẳng tới phòng tu luyện, tiến vào thế giới bàn cổ. Sau khi vào thế giới bàn cổ, Dư Tắc Thành vội vàng quan sát tình huống của hồn lao. Hiện tại hồn lao chính là thủy lao chìm trong hồ nước, trong lao đang giam giữ vô số ác quỷ. Lúc đầu Dư Tắc Thành lo rằng hồn lao có thể vì chứa ác quỷ quá nhiều mà bị ảnh hưởng, để sổng ác quỷ ra ngoài. Lúc này thấy được tình huống trước mắt mới hoàn toàn yên tâm, hồn lao vô cùng chắc chắn, đám ác quỷ bị bắt đã bị phân loại giam giữ, xem tình hình như vậy, dù có bắt ác quỷ nhiều hơn gấp mấy lần cũng không thành vấn đề. Lần đại chiến này Dư Tắc Thành bắt được 47 quỷ tướng, 2826 quỷ binh, hơn nữa trên hồn lao còn ghi lại trạng thái của từng ác quỷ. Hồn lao được hồ nước làm dịu mát dần dần khôi phục thương tổn cho đám ác quỷ khiến cho bọn chúng càng thêm tráng kiện, chuẩn bị sẵn sàng cho Dư Tắc Thành sử dụng. Tuy rằng lần này Dư Tắc Thành không bắt được quỷ vương nhưng bao nhiêu ác quỷ đó cũng đã đủ để hắn tế luyện hồn si. Dư Tắc Thành bắt đầu công tác, đưa từng ác quỷ vào trong hồn lô, luyện hóa để bổ sung hồn lực cho hồn phách của mình. Lửa trong lò bừng bừng cháy, cuối cùng tất cả đám quỷ bắt được đã bị luyện hóa sạch sẽ. Hấp thu nhiều hồn lực như vậy, Dư Tắc Thành lập tức trảm hồn một lần luyện ra được một hồn si tử mặc dao, sau đó giải khai một huyệt đạo. Dư Tắc Thành nhẩm tính, hồn phách của mình không tổn hao gì, còn có thể luyện được thêm một hồn si nữa. Nhưng vì bài học lần trước, hắn không dám khinh suất luyện chế, quyết định nghỉ ngơi một ngày nữa. Sau khi ổn định hồn phách xong xuôi mới tiếp tục luyện hồn si. Ngày thứ hai Dư Tắc Thành dậy rất sớm, ngồi trên mái nhà hấp thu tia nắng sớm đầu tiên. Thói quen này hắn vẫn giữ mãi cho tới bây giờ, cho dù ở Thiên Đạo Phong, ngày nào hắn cũng thức dậy hấp thu nắng sớm. Hắn quyết định hôm nay phải nghỉ ngơi một ngày, bất chấp sự tình gì, nghỉ ngơi cho tinh thần khỏe lại, ngày mai tiếp tục trảm hồn luyện si. Ngày mốt sẽ tiếp tục đi bắt ác quỷ. Cứ luân phiên như vậy cho đến khi nào xung phá được 36 huyệt đạo mới thôi, theo như Vu Hồn Dưỡng Huyệt Chư Thiên Thuật ghi lại. Luyện khí kỳ chỉ cần giải khai 16 huyệt đạo là có tư cách tiến lên trúc cơ kỳ. Trong Ngọc Giảng nói là có tư cách, Nam Thiên Chân Nhân lấy thuật này từ tên Kim Đan Chân Nhân của Xuất Khiêu Tông, tên ấy trước kia phải dùng 3 viên trúc cơ đan mới đạt tới cảnh giới trúc cơ. Trúc cơ kỳ xung phá được 108 huyệt đạo mới có thể tiến vào Kim Đan kỳ. Kim Đan kỳ xung phá 365 huyệt đạo mới có thể tiến lên Nguyên Anh kỳ. Pháp thuật này tu luyện tới Nguyên Anh kỳ cũng đã là cảnh giới cao nhất, hơn nữa có thể nói rằng có rất ít người đạt được. Thuật này Xuất Khiếu Tông trước sau có mười mấy vạn đệ tử tu luyện qua, bất quá chỉ có Lưu Thưa vài người đạt tới Nguyên Anh kỳ mà thôi. Dư Tắc Thành đi tới chỗ ở của Cốt Luân Tề Văn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Dư Tắc Thành quyết định tạm thời không về Thiên Đạo Phong. Hắn lo lắng cho Cốt Luân Tề Văn. Sợ rằng y sẽ đi vào vết xe đổ của trưởng bối y khi trước, lấy thân nuôi trùng. Đến nơi không thấy Cốt Luân Tề Văn đâu, Dư Tắc Thành cũng không nôn nóng, ngồi trước cửa chờ đợi. Hiện tại hắn cũng không có việc gì gấp, ngồi phơi nắng cũng là chuyện tốt. Khoảng 2 canh giờ sau Cốt Luân Tề Văn mới về tới nhà. Nhìn bề ngoài y có vẻ vô cùng cao hứng, hẳn có chuyện gì vui. Y nhìn thấy Dư Tắc Thành ngồi trước đại môn chờ mình thì giật mình kinh hãi, lập tức mời Dư Tắc Thành vào phòng. Cốt Luân Tề Văn vẫn hết sức tôn kính Dư Tắc Thành, đối xử với hắn như bậc trưởng bối. Dư Tắc Thành vào phòng vẫn lặng yên không nói, chỉ lẳng lặng quan sát y. Mới đầu Cốt Luân Tề Văn còn cười ha hả, dần dần nụ cười biến mất ngồi thừ người ra trên ghế không hề cử động. Dư Tắc Thành đột ngột đưa tay ra vén y phục Cốt Luân Tề Văn lên, quả nhiên dưới lớp y phục toàn là phù chú buộc chặt. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, giọng đau buồn, vì sao ngươi phải làm như vậy? Không phải ngươi nói rằng không muốn làm như vậy sao? Vì sao ngươi lại đi vào con đường cũ của trưởng bối, vậy làm sao ngươi có thể thực hiện được lý tưởng của mình? Cốt Luân Tề Văn gượng cười, nụ cười của y trông vô cùng thê lương thảm não. Dư thúc, tiểu điệt cũng không muốn, tiểu điệt đã cố gắng tu luyện các loại kiếm thuật, nhưng tiểu điệt là kẻ vô tích sự, không luyện nên trò trống gì. Tiểu điệt chuyển sang tu luyện các loại tiên thuật pháp quyết nhưng cũng không thành, tiểu điệt lại chuyển sang luyện đan luyện khí. Cuối cùng vẫn là uổng phí công phu. Năm trước, tiểu điệt cùng Lôi Băng Vân không cam lòng thất bại như vậy, chúng ta bèn cùng nhau đi lên Vấn Tâm Lộ. Kết quả sau một tháng, tiểu điệt không kiên trì được nữa bèn rời khỏi Vấn Tâm Lộ. Lúc ấy yêu bài cho tiểu điệt biết rằng điểm số của tiểu điệt rất thấp, sắp sửa bị trục xuất khỏi Hiên Viên kiếm phái. Bất chợt Cốt Luân Tề Văn gào thét tới nỗi khàn cả giọng, tiểu điệt không cam lòng, tiểu điệt thật sự không cam lòng chút nào. Phụ thân vì giành lấy cơ hội cho tiểu điệt đi lên tiên lộ đã tự bạo ngăn cường địch, mất đi tính mạng. Thúc thúc vì tiểu điệt cũng phải khúng núng cầu xin người khác, tiểu điệt có thể trở về thất bại như vậy sao? Không làm được trò trống gì, tiểu điệt trở về làm sao có thể nhìn mặt thúc thúc, làm sao đáp lại kỳ vọng của thân nhân, của sáu phái Tây Lĩnh. Tiểu điệt không cam lòng, thật sự không cam lòng. Cốt Luân Tề Văn ngừng một chút, sau đó nói tiếp, con cháu Cốt Luân gia chúng ta trời sinh đã nuôi trũng, vận mệnh đã như vậy, con đường này là lối thoát duy nhất của chúng ta, cho nên tiểu điệt đi theo đường cũ của phụ thân, lấy thân nuôi trùng, nhờ vậy tiểu điệt mới còn được ở lại nơi này. Dư Tắc Thành nhìn Cốt Luân Tề Văn mà lòng ngổn ngang trăm mối. Thiếu niên thanh tú, tay phe phẩy quạt chẳng khác thư sinh năm xưa, giờ còn đâu nữa? Dư Tắc Thành bèn hỏi, trùng thuật của ngươi tu luyện thế nào vậy? Cốt Luân Tề Văn đáp với giọng cao ngạo, về phương diện khác tiểu điệt không bằng người, nhưng về phương diện trùng thuật, không ai có thể bằng tiểu điệt. Chẳng những tiểu điệt đã học tinh thông toàn bộ trùng thuật của ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, hơn nữa tiểu điệt còn dựa trên cơ sở cũ mà cải biến. Trong hai tháng vừa qua, tiểu điệt liên tiếp viết ra 7 thiên văn chương, tất cả đều được thiên pháp cắt thu giữ. Vừa rồi tiểu điệt lại viết một thiên nữa, được đánh giá bậc giác. Trùng thuật hiện tại của tiểu điệt mạnh hơn các vị trưởng bối vô số lần. Thuật dưỡng trùng của các vị trưởng bối bất quá chỉ học được chút vỏ ngoài của càn ma linh tôn giáo mà thôi. Trùng thuật của tiểu điệt là học được của Hiên Viên kiếm phái vô cùng thâm sâu. Hiện tại điểm số của tiểu điệt rất cao, đã đạt tới trình độ có thể truyền lại trùng thuật cho người khác. Tiểu điệt muốn ở lại đây tiếp tục tu luyện. Nếu như không có cơ hội tiến vào nội môn, tiểu điệt sẽ trở về nhà, truyền trùng thuật của mình lại cho thân nhân của mình. Nói không chừng tiểu điệt có thể lập nên một môn phái tu tiên, lúc ấy tiểu điệt sẽ là trưởng môn. Tiểu điệt không đứng được ở Hiên Viên kiếm phái, tiêu điệt sẽ biến quê nhà của mình thành chốn phồn hoa. Cốt Luân Tề Văn càng nói càng lớn tiếng, càng trở nén hưng phấn. Y kể lễ lý tưởng của mình, kể lễ khát vọng tương lai của mình. Dư Tắc Thành ở cạnh chăm chú lắng nghe, có lẽ con đường mà Cốt Luân Tề Văn đã chọn cũng không sai. Trong lúc Cốt Luân Tề Văn còn đang lớn tiếng kể lễ, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó đại môn tự động mở ra. Một lão nhân chậm rãi bước vào, lão nhân có vóc người thấp bé, thân khoác hắc bào, sau khi tiến vào, câu đầu tiên đã hỏi, thiên văn chương kim tâm trùng và một tan trùng tạp giao hóa hình hôm nay là do ai viết? Giọng lão gần như không phải giọng nói con người, mà là thanh âm như tiếng côn trùng kêu lanh lảnh. Sau khi Dư Tắc Thành nghe thấy không khỏi lui lại một bước, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy bóng lão dưới đất đang biến hóa không ngừng, hoặc là bò cạp, hoặc là nhện, hoặc rết hoặc thiềm thừ, đủ các loại trùng độc. Cốt Luân Tề Văn đứng lên đáp, là do vãn bối viết, xin hỏi tiền bối. Lão nhân giơ tay lên chộp một trảo, đã xé toạc áo ngoài của Cốt Luân Tề Văn lộ ra đầy những phù văn bên trong. Giỏi, giỏi lắm, ngươi có bằng lòng làm đồ đệ ta chăng? Cốt Luân Tề Văn ngây người kinh ngạc, không nói nên lời. Lão nhân rùng mình một cái, thả rơi hắc bào trên người, để lộ thân trên, trong mắt Dư Tắc Thành là hết sức bình thường nhưng trong mắt Cốt Luân Tề Văn, đó là trùng thuật vô thượng, hơn nữa lão nhân cũng giống như y, cũng là lấy thân nuôi trùng. Lập tức Cốt Luân Tề Văn vui mừng không xiết, quỳ xuống bái lạy, ân sư ở trên, xin nhận lễ của đệ tử. Lão nhân cười nói, tốt lắm, ngày mai chính là đầu tháng, ta sẽ đưa con đi. Thiên tướng phong nhất mạch chúng ta rốt cục đã có người thừa kế, dứt lời lão nhân lập tức biến mất. Cốt Luân Tề Văn vừa đứng lên không thấy sư phụ mình đâu, hoang mang ngơ ngác. Dư Tắc Thành bên cạnh bèn nói, chúc mừng ngươi, Tề Văn, ông ta là kim đan chân nhân của Thiên Tướng Phong, ngày mai ngươi đã có thể tiến vào nội môn tu hành. Cốt Luân Tề Văn vô cùng kinh ngạc, nội môn ư? Kim đan chân nhân của Thiên Tướng Phong. Tiểu điệt nuôi trùng cũng có thể tiến vào nội môn sao? Tiểu điệt có thể vào nội môn rồi. Bất chợt Cốt Luân Tề Văn cất tiếng khóc lớn. Chuyện này thật sự ra ngoài tưởng tượng của y, niềm vui bất ngờ đã khiến y không kềm chế được bản thân mình cho nên khóc lớn. Ngoại môn nhận được tin này lập tức tin tức lan truyền, tối hôm đó hai mươi mấy hảo hữu của Cốt Luân Tề Văn chạy tới chúc mừng y, vốn tính tình Cốt Luân Tề Văn rộng rãi phóng khoáng, bằng hữu rất nhiều. Đêm hôm đó mọi người vui vẻ uống thật say, mừng cho Cốt Luân Tề Văn, cũng tự nhủ chính mình phải nỗ lực hơn nữa. Ngày hôm sau chính là đầu tháng, lại đúng thời điểm chọn lựa đệ tử. Trong hai tháng vừa qua không có cao nhân nội môn ra ngoại môn chọn đệ tử, hôm nay có đệ tử ngoại môn được chọn, tất cả mọi người hưng phấn đi xem người may mắn được chọn là ai. Dư Tắc Thành đi cùng Cốt Luân Tề Văn vào trung tâm quảng trường, chờ đợi vị kim đan chân nhân kia tới, hết thảy diễn ra thuận lợi, lão nhân kia lại xuất hiện, Cốt Luân Tề Văn chính thức bái lão làm sư phụ, trở thành đệ tử Thiên Tướng Phong nhất mạch. Ngoại trừ lão nhân này, nữ nhân điên mà Dư Tắc Thành gặp đêm mấy hôm trước cũng tới. Nàng lặng lẽ chờ đợi, sau đó trong đám đệ tử có một nữ nhân đi ra, chính là Lôi Băng Vân. Lôi Băng Vân lúc nào cũng vận y phục trắng, như cửu thiên huyền nữ. Nàng lặng lẽ tiến vào giữa quảng trường, vẫn dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo như trước, nhưng hiện tại Dư Tắc Thành thấy Lôi Băng Vân lập tức cảm nhận được, nàng đã thay đổi khác với Lôi Băng Vân mà hắn gặp mấy hôm trước. Dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của nàng từ trước tới nay đều là nàng giả vờ để bảo vệ nội tâm mình. Nhưng dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo hôm nay là thật sự, mặt nàng không chút biến sắc, tựa như một tảng băng khô cứng. Lôi Băng Vân bước ra khỏi đám đông, đi tới trước mặt nữ nhân kia, cúi đầu bái một lạy. Hai người đứng đối diện nhau, quả thật giống hệt như một người, cả hai đều toát ra khí chất lạnh lẽo vô tình. Lôi Băng Vân đứng dậy, đột nhiên đi tới trước mặt Dư Tắc Thành, trước kia ta rất thích huynh, thật sự thích huynh. Mỗi lần gặp mặt huynh, tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ta rất hối hận trước kia đã không nói ra chuyện này, nhưng lúc này ta phải đánh liều, về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Ta rất cao hứng còn có thể gặp lại huynh một lần, ngày sau hữu duyên gặp lại, dứt lời. Lôi Băng Vân nở một nụ cười thê lương, nhưng nụ cười thê lương trên gương mặt lạnh như băng của nàng tựa như hoa hồng nở rộ trên tuyết trắng, hết sức kiều diễm, đó cũng giống như nụ cười sau cuối, từ nay về sau nàng sẽ không cười như vậy nữa. Nụ cười đã dứt, nháy mắt Lôi Băng Vân biến thành một con người không chút cảm tình, cao ngạo không ai sánh kịp. Lôi Băng Vân quay người trở về bên cạnh nữ nhân kia, đột nhiên Dư Tắc Thành không kềm được, kêu to với nữ nhân kia, tiền bối đã làm gì nàng vậy? Vì sao nàng lại trở thành như vậy? Nữ nhân kia đáp, ta không làm gì cả, muốn nhập môn chúng ta, tu luyện Hàn Băng kiếm thuật, nhất định phải trảm thất tình, đoạn lục dục, từ nay trở đi vô tình vô nghĩa, mới có thể nhập môn. Nàng không chút do dự làm được, hiện tại đối với nàng mà nói đã không còn chút cảm tình vô nghĩa, không còn bất cứ tình cảm nào, chỉ còn chuyên tâm tu luyện mà thôi. Dư Tắc Thành thấp giọng lẩm bẩm, trảm thất tình, đoạn lục dục, mới đầu hắn còn lẩm bẩm. Sau đó bất chợt hắn kêu to, trảm thất tình, tình có thể trảm thật sự sao? Đoạn lục dục, dục có thể thật sự đoạn được sao? Lôi Băng Vân quay lại đối diện với Dư Tắc Thành, đáp bằng giọng lạnh lùng, có thể trảm, có thể đoạn. Vì tiên lộ, vì lý tưởng, tất cả đều có thể. Dường như nàng hơi do dự một chút, sau đó lớn tiếng nói, ta không hối hận, quyết không hối hận. Trảm thất tình, đoạn lục dục, hiện tại Lôi Băng Vân chính là một người vô tình vô nghĩa. Sư phụ của nàng cười ha hả như điên cuồng, vất tay cuốn lấy Lôi Băng Vân bay lên không, bay về hướng Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong. Dư Tắc Thành nhìn theo bóng hai người dần khuất, trong lòng bùi ngùi cảm thán. Tất cả các bằng hữu cùng tới đây với hắn đã được tiến vào nội môn hết. Cốt Luân Tề Văn lấy thân nuôi trùng, Lôi Băng Vân trảm tình đoạn dục, bọn họ đã tiến vào nội môn hết. Xả thân nuôi trùng, trảm tình đoạn dục, bọn họ đang liều mạng, đang nỗ lực vì lý tưởng của mình mà sẵn sàng vứt bỏ hết thảy. Còn mình thì sao, mình phải làm gì? Nghĩ tới đây Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, ngự kiếm bay lên, bay tới Quỷ Vương Cốc. Phi kiếm của hắn bay hết tốc độ, khiến cho vô số bụi mù bị cuốn lên mù mịt, nháy mắt đã tới lối vào Quỷ Vương Cốc. Dư Tắc Thành bắt đầu nện bước đi trên con đường ruột dê, mới đầu không nghe thấy gì, dần dần tiếng nện bước của hắn càng trở nên rõ ràng, càng trở nên kiên định. Dư Tắc Thành vượt qua đường nhỏ, tiến vào cửa xuống đường hầm. Dư Tắc Thành thét dài một tiếng. Thanh âm của hắn chấn động cả đất trời, tạo nên vô số hồi âm không ngừng trong sơn cốc. 11 con tử mặc dao cũng gầm lên đáp lại, vần quanh người hắn, dường như cũng cảm nhận được sự kiên định toát ra trên người hắn. Đám tử mặc dao lúc này chiến ý bừng bừng, toát ra long uy vô tận, cất lên những tiếng long ngâm hưởng ứng tiếng thét dài của Dư Tắc Thành, nháy mắt cả người lẫn thú tinh thần cộng hưởng, huyết khí đồng minh. Huyết khí chân nguyên vô tận của Dư Tắc Thành dần dần dung hợp cùng đám tử mặc dao. Bất chợt một ngọn lửa bừng lên trên người hắn, huyết khí Dư Tắc Thành biến đổi hóa thành khí hỏa diễm. Thế giới bàn cổ trong cơ thể hắn chấn động, sau đó xảy ra biến hóa kịch liệt. Chân nguyên Dư Tắc Thành lúc này đang phóng xuất ra như điên cuồng, hắn không chịu lùi bước hay tránh né như lần trước nữa. Lần này hắn sẽ dũng cảm tiến về phía trước, vĩnh viễn không lui lại phía sau, vĩnh viễn không co đâu rút cổ, vĩnh viễn không chịu thất bại. Hắn đang phát ra tin tức với 18 tên quỷ vương trong Quỷ Vương Cốc. Ta đang tới đây, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay thẳng vào trong, bay xuống vực sâu vạn trượng, chỉ thấy bóng hắn lờ mờ biến mất trong làn sương mù dày đặc, sau đó có tiếng nổ rất lớn vang lên dưới vực, còn có ánh lửa rừng rực và kiếm quang vô tận. Nửa năm sau trong Quỷ Vương Cốc chợt có một người bay ra. Người này đầu tóc rối bù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. y phục rách nát nhưng thần thái vô cùng cao hứng phấn chấn. Hắn ra khỏi sơn cốc, nhìn thấy vầng dương chiếu sáng trên trời lập tức quỳ sụp xuống, ngửi mùi bùn đất, há hốc miệng thở hồng hộc. Người này chính là Dư Tắc Thành, lúc này hắn đánh vào Quỷ Vương cốc đã được nửa năm. Nói chính xác hơn là năm tháng trời ròng rã, có mười mấy lần suýt chết trong đó. Sau mấy tháng đại chiến sinh tử, 18 tên quỷ vương trong Quỷ Vương cốc bị hắn bắt sạch sẽ không còn, đám quỷ binh quỷ tướng cũng không tên nào chạy thoát, tất cả đều bị hắn luyện hồn. Hơn nữa hắn còn xông vào U Minh giới, ở trong đó hơn một tháng, đám quỷ vương, quỷ tướng đều bị hắn luyện hóa thành hồn si. Thân thể hắn đã khai thông 36 đại huyệt, đã nuôi dưỡng được hơn trăm ngày. Tử Mặc Giao hoàn toàn có thể hóa hình, nhưng Dư Tắc Thành chỉ triệu tập 16 con Tử Mặc Giao, sau đó không triệu tập nữa. Không phải hắn không thể mà là hắn không muốn. Trong hơn 5 tháng đại chiến vừa qua, Dư Tắc Thành đã đột phá cảnh giới tiên thiên sơ cấp, chính thức tiến vào cảnh giới tiên thiên trung cấp, bắt đầu bước tiếp theo tu luyện tầng thứ 8 của huyết cương quyết, tiên cốt tái sinh, chuẩn bị tế luyện loại tiên cốt thứ 3. Sau lần Dư Tắc Thành kiên quyết tiến vào Quỷ Vương cốc, huyết khí trên thân thể hắn sinh ra hiện tượng cộng minh cùng đám Tử Mặc Giao, đặc tính của công pháp cương phong diễn hình hiện ra biến mặt viêm tử hỏa luyện tâm cương của Tử Mặc Giao trở thành thần thông của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành không học mà hiểu, huyết cương chân nguyên lực trong cơ thể hắn biến dị hóa thành một loại viêm năng kỳ dị. Chính là mặt viêm tử hỏa của Tử Mặc Giao, loại lửa này chia làm hai phần, một phần là mặt viêm, một phần là tử hỏa. Theo bản năng Dư Tắc Thành cảm thấy trong mặt viêm tử hóa này ẩn chứa huyền ảo sâu xa, nhưng hắn không thể hiểu được huyền ảo này chỉ có thể chờ sau này gặp mặt sư phụ mà hỏi. Hiện tại Dư Tắc Thành tu luyện bí pháp xuất khiếu tông không phải là ngũ hành càn khôn phá huyệt quyết, cũng không phải vu hồn dưỡng huyệt chư thiên thuật, mà hắn đã dung hợp hai thứ này lại với nhau, còn dung hợp cả đô thiên trảm hồn đoán si thuyết của hắn vào trong đó. Ba loại công pháp này dung hợp lại với nhau sinh ra một môn kỳ thuật. Theo như quy củ của tu tiên giới, Dư Tắc Thành có thể đặt cho kỳ thuật này một cái tên thật kêu, nhưng hắn không làm, bởi vì môn kỳ thuật này gần như không ai có thể luyện được, ai muốn tu luyện trước hết phải tìm được một món tiên thiên chí bảo là thế giới bàn cổ sau đó mới có thể luyện thành. Ngoại trừ Dư Tắc Thành, có lẽ cũng không còn ai luyện được thuật này cho nên ngay cả tên của nó, Dư Tắc Thành cũng lười không đặt. Thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành cũng xảy ra biến hóa rõ ràng. Không trung phía trên ao nước xuất hiện 11 quả cầu lửa nhỏ, mỗi quả cầu lửa như vậy thể hiện một con Tử Mặc Giao. Những quả cầu lửa này không lớn, chỉ khoảng quả trứng gà nhưng chúng vô cùng linh động. Chúng bay loạn xạ trong một khu vực nhất định trên ao nước, không có quy luật gì. Mỗi khi Dư Tắc Thành luyện hóa hồn si giải khai huyệt đạo, khu vực ấy lại sinh ra thêm một quả cầu lửa. Cuối cùng đạt tới 36 quả, chúng thi nhau bay lượn trên mặt ao. Lần cuối cùng Dư Tắc Thành trảm hồn luyện si là một tháng trước, hắn đã bắt được tất cả quỷ vương ở nơi này, hắn muốn thử xem có thể tấn công vào huyệt đạo thứ 37 hay không, nhưng bất kể thế nào cũng không thành công, đành phải thôi. Cuối cùng dư ra một hồn si, Dư Tắc Thành dùng kim thủy phong mang kiếm của mình làm chỗ gửi thân cho nó, nhờ có ao nước thời gian giúp đỡ hiện tại Dư Tắc Thành có thể đồng thời điều khiển hai thanh phi kiếm, nhưng lượng chân nguyên tiêu hao cũng mất gấp đôi. Tuy nhiên tiêu hao chân nguyên như vậy đối với Dư Tắc Thành hiện tại không thành vấn đề. Sau khi thanh lý Quỷ Vương cốc xong, Dư Tắc Thành sinh lòng hiếu kỳ, bèn tiến vào U Minh giới thử xem một chuyến. Hắn đi mất một tháng trời, trong U Minh giới không chỉ có bộ tộc ác quỷ mà thôi, còn có những sinh linh khác, Dư Tắc Thành có thể dùng tâm giác liên lạc được. Trong thời gian một tháng này, Dư Tắc Thành biết thêm được rất nhiều loại sinh linh kỳ dị, cũng đi du ngoạn nhiều phong cảnh kỳ lạ, thậm chí còn kết giao được hai vị bằng hữu ở ngoại vực. Dư Tắc Thành cũng nhận được một bài học để đời. Lúc Dư Tắc Thành tiến vào U Minh giới, quỷ hoàng của nơi này bèn hóa thành một tòa kiến trúc nằm bên cạnh lối vào Quỷ Vương cốc, y để mặc cho Dư Tắc Thành đi qua, mãi đến ba ngày trước, vào một lần duy nhất Dư Tắc Thành quên không vận chuyển huyền hồn giáp, quỷ hoàng đột ngột tập kích hắn. Vì quá bất ngờ, Dư Tắc Thành không kịp phản ứng, hắn chỉ có thể dựa vào chân thủy tị trần bào và thập nhị định thân phù trên người tự động bảo vệ, tránh được một đòn tập kích kia. Sau đó phi kiếm cửu giai sát na quang hoa tự động xuất hiện, một kiếm chém quỷ hoàng nổ tung, lúc ấy Dư Tắc Thành mới nhận thức được sự nguy hiểm của thế giới này. Quỷ vật càng cao cấp ở U Minh giới, chúng càng tỏ ra giảo hoạt. Sau khi giết chết quỷ hoàng, Dư Tắc Thành nhận được kiếm ảnh truyền thư của sư phụ, lại thêm thức ăn đã cạn cho nên hắn nhanh chóng trở về Quỷ Vương cốc, rốt cục hôm nay đã ra khỏi sơn cốc, thấy lại được ánh mặt trời. Lúc sắp rời U Minh giới, Dư Tắc Thành muốn tìm vài vật gì đó để kỷ niệm lần du ngoạn tới thế giới này. Nhưng khuyết điểm duy nhất của U Minh giới là đại đa số sự vật ở đó không có thực thể, ngay cả quỷ hoàng bị giết chết cũng chỉ để lại một luồng quỷ khí kết tinh, ngoài ra không còn gì cả. Dư Tắc Thành không còn cách nào, cuối cùng đành nhặt 20 mấy viên đá nhỏ ở đó, lúc này mới rời khỏi U Minh giới. Dư Tắc Thành nằm dài bên ngoài sơn cốc, há miệng thở hồng hộc. Nhân gian vẫn tốt hơn, kiếp sau mình cũng không thèm quay lại U Minh giới. Bất quá lần này thu hoạch không nhỏ chút nào, chân nguyên tràn trề, dự trữ cho tới khi thăng lên trúc cơ kỳ cũng không thành vấn đề. Dư Tắc Thành nghỉ ngơi một lúc, sau đó ngự kiếm bay thẳng về Thiên Đạo Phong, trở về động phủ của mình. Sư phụ dùng kiếm ảnh truyền thư cho hắn, báo cho hắn biết ông đã xuất quan, đã đột phá cảnh giới Long Hổ cao cấp, bảo Dư Tắc Thành tới gặp để kiểm tra xem thời gian qua hắn có tiến bộ gì không. Dư Tắc Thành trở về động phủ của mình, thấy hai con rối pháp linh, thấy lại nội thất của mình, một cảm giác thân thiết như người đi xa nhà lâu ngày trở về bỗng nảy sinh trong lòng hắn. Dư Tắc Thành tắm giặt một trận, đánh một giấc no nê. Sau đó hắn cắt tóc cạo râu gọn gàng, khoác một chiếc pháp y mới, lúc này mới chạy tới đình viện bái kiến sư phụ. Nam Thiên Chân Nhân trông vẫn như trước, không có thay đổi gì nhiều, không thể nhìn ra ông đã đột phá cảnh giới Long Hổ cao cấp. Dư Tắc Thành vừa thấy sư phụ, bèn cao giọng kêu lên, sư phụ, sư phụ, sau đó sải bước đi tới, 1 năm 10 tháng, không ngờ con đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Tốc độ như vậy là rất khá, khá lắm, ta không nhìn lầm người. Dư Tắc Thành lại nói, cảm tạ sư phụ khen ngợi, chúc mừng sư phụ đại thành Long Hổ, mong rằng người sớm ngày luyện hóa Nguyên Anh. Nam Thiên Chân Nhân nói thì dễ lắm, ta chỉ biết tận nhân lực tri thiên mệnh mà thôi. Đúng rồi, nghe nói gần đây con đi thí luyện trong Quỷ Vương Cốc, vào nơi đó nhất định phải cẩn thận, không thể vì muốn thoát khỏi Quỷ Vương Cốc mà tiến vào trong U Minh giới, nghe nói quỷ hoàng trong U Minh giới kia giảo hoạt vô cùng, vì bọn chúng không thể tiến vào Quỷ Vương Cốc, cho nên chỉ có thể phái quỷ vương bảo vệ nơi đó. Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng, sư phụ, người nói trễ quá, con đã đi rồi, nhưng ngoài miệng hắn lại nói, đệ tử đã hiểu, đệ tử đã chấm dứt thí luyện, không cần tới Quỷ Vương Cốc nữa. Nam Thiên Chân Nhân xoa đầu Dư Tắc Thành, tiểu tử lúc này đã trưởng thành, cao lớn hơn xưa, đáng tiếc ở luyện khi kỳ ta không thể trợ giúp cho con, tuy rằng ta có thể vận chuyển chân nguyên giúp con nâng cao một cảnh giới, nhưng từ sau trúc cơ kỳ trở đi, nửa bước con cũng sẽ khó đi, suốt đời ngừng lại ở trúc cơ kỳ. Đó không phải là giúp con mà là hại con. Phá diệt cửu thuật của con luyện thế nào rồi, nhìn con lúc này xem, sát khí toàn thân, vô số oán niệm quấn thân, nhất định đã giết không ít ác quỷ. Dư Tắc Thành đáp, sư phụ, phá diệt cửu thuật con đã hoàn toàn hiểu rõ, con cũng đã giết chết tất cả 18 quỷ vương. Nam Thiên Chân Nhân lại nói, được, ngày mai con theo ta tới chân Phật Tông một chuyến. Lần này con giết chết ác quỷ quá nhiều, đám ác quỷ ở U Minh giới khác với ác quỷ nơi địa vực, bọn chúng có một loại thần thông gọi là niết sào trớ chú, lưu lại một đạo quỷ khí trên người kẻ địch giết mình. Quỷ khí như vậy trên người con có khoảng chừng hơn vạn, tuy rằng không có ảnh hưởng gì đối với con sắp tới nhưng về sau khi trúc cơ, sẽ sinh ra ẩn họa không nhỏ. Ngày mai con theo ta tới chân Phật Tông, bọn họ rất giỏi về độ ác quỷ, sẽ hóa giải tất cả oán khí trên người con. Dư Tắc Thành chăm chú lắng nghe, sau đó nói, cảm tạ sư phụ. Đúng rồi, người xem giúp con lực thần thông mà con vừa mới đạt được gần đây có diệu dụng gì. Dứt lời, Dư Tắc Thành vận huyết cương chân nguyên lực, phóng xuất một cổ mặt viêm tử hỏa. Nam Thiên Chân Nhân chăm chú quan sát, thậm chí giơ tay sờ vào mặt viêm tử hỏa. Mặt viêm tử hỏa có thể luyện hóa quỷ vương, đối với Nam Thiên Chân Nhân không có chút ảnh hưởng gì. Ông suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói, Tắc Thành này, ngọn lửa này có tên là mặt viêm tử hỏa. Lửa này chỉ có Long tộc mới có thể có được, không biết con làm sao có được. Lửa này cần phối hợp với bí pháp của Long tộc ở Thương Khung Hải, chia làm hai phần, một là mặt viêm, một là tử hỏa. Mặt viêm còn gọi là địa hỏa, chính là ngọn lửa ở địa phế. Lửa này có tác dụng khắc chế trời sinh với vật chất hệ thổ, thậm chí có thể làm tan chảy vật chất hệ thổ thành dung nham. Tử hỏa còn có tên là tâm đấu hỏa, đây chính là luyện hỏa, có lực hòa tan rất mạnh, có thể hủy diệt hết thảy. Mặt viêm tử hỏa này ẩn chứa hai loại thuộc tính hỏa khác nhau, chờ sau khi con trúc cơ, tìm một ngọn thiên hỏa dung nhập vào trong mặt viêm tử hỏa này, có thể đạt được tam vị chân hỏa ở trúc cơ kỳ, sẽ trở nên hết sức hùng mạnh. Dư Tắc Thành thu mặt viêm tử hỏa lại, bất chợt nhớ tới sư phụ Lôi Băng Vân, bèn nói, sư phụ, nửa năm trước con gặp một vị tiền bối, dường như bà ấy có thành kiến với sư phụ, hơn nữa dáng vẻ bề ngoài điên điên khùng khùng. Đó là một nữ nhân cao khoảng chừng này, dị tượng kim đan của bà ấy là. Dư Tắc Thành bắt đầu tả rõ hình dáng và những chuyện trải qua về nữ nhân kia cho Nam Thiên Chân Nhân nghe. Càng nghe, sắc mặt ông càng biến đổi, dần dần trở nên vô cùng nghiêm nghị. Sau đó Nam Thiên Chân Nhân bắt đầu hỏi lại Dư Tắc Thành tỉ mỉ từng chi tiết về nữ nhân kia, kể cả từng động tác, từng cử chỉ. Cuối cùng khi Dư Tắc Thành kể tới đoạn nữ nhân kia mang Lôi Băng Vân đi, miệng cười như điên cuồng. Nam Thiên Chân Nhân lập tức ngây người ra như phỏng, sắc mặt hết sức đau buồn. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy đoán xem có thật sư phụ mình đã từng có một đoạn ân tình với nữ nhân kia không. Nam Thiên Chán Nhân chợt nói, Tắc Thành này, sở dĩ kiếm thuật phái ta có thể khiến cho người ta có được chiến lực vô cùng vô tận, có thể đấu với trời đất, với người, chưa bao giờ nói bại bởi vì nếu con bại, con sẽ chết, nhưng địch nhân lớn nhất của đệ tử phái ta lại là chính bản thân mình. Khi con bị lạc trong lực lượng này, không thể khống chế tâm trạng của mình, đánh mất bản tâm của mình, khi đó con sẽ trở thành mê muội, con sẽ không xem mình như người bình thường, bị mê muội trong lực lượng ấy, cũng coi như cách cái chết không xa, trong đó nỗi mê muội lớn nhất chính là điên cuồng. Nếu con thấy đệ tử phái ta trở nên điên cuồng, vậy kẻ đó đã bị mê muội, nữ tử kia là bạn thân của ta, cũng như quan hệ giữa con và Phong Linh Tỉnh vậy, quyết định của con đối với Phong Linh Tỉnh chẳng khác quyết định trước kia của ta đối với nữ tử kia, đây cũng là nguyên nhân ta chọn con làm đồ đệ. Nửa năm trước, nàng ta đã có bộ dáng điên cuồng như vậy, xem ra nàng không qua được cảnh giới tâm động ở Kim Đan Kỳ, chỉ trong mấy tháng, bạn chí thân của ta đã rời xa nhân thế, thật quá đau lòng. Dư Tắc Thành nói, sư phụ, người cứ nhìn bà ấy chết như vậy hay sao, vì sao không cứu? Nam Thiên Chân Nhân nói, làm sao cứu? Không có cách nào cứu được, nàng yêu ta sâu đậm bao nhiêu, lại càng hận ta sâu đậm bấy nhiêu. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng nghe lời ta. Dư Tắc Thành lại nói, bà ấy đã không xem mình như người bình thường, vậy làm cho bà cảm nhận cuộc sống của người bình thường, không phải như vậy là có thể cứu được ư? Nam Thiên Chân Nhân đáp, cuộc sống của người bình thường ư? Đây cũng là một cách, ta cũng nhờ cách này mà vượt qua được tâm động kỳ, nhưng làm thế nào để cho nàng có thể có được cuộc sống của người bình thường? Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói, người bình thường có vui có buồn, có sướng có khổ, đệ tử thấy bà ấy tuy bề ngoài điên điên khùng khùng, nhưng dường như vẫn còn là xử nữ. Sư phụ người hãy làm cho bà ấy nếm thử mùi vị nữ nhân là như thế nào, như vậy có lẽ sẽ biến bà trở lại thành người thường. Nam Thiên Chân Nhân nghe vậy sắc mặt đại biến, sững người ra một lúc, bất chợt tát cho Dư Tắc Thành ngã lăn ra đất, lớn tiếng mắng, nói nhăng nói càng. Sau đó ông ngự kiếm bay lên, biến mất cuối chân trời. Dư Tắc Thành thấy sư phụ ngự kiếm bay xa lúc này mới chậm rãi bò dậy, thân thể cũng không có gì đau đớn, sư phụ chỉ đánh hắn rất nhẹ. Bất quá nhìn dáng vẻ sư phụ vội vàng rời khỏi như vậy, chẳng lẽ thật sự định đi làm theo lời mình, cho nữ nhân điên kia nếm mùi thật sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Dư Tắc Thành xoay người dạo quanh sân một vòng, phát hiện ra tứ sư huynh vẫn ngồi bất động dưới gốc bồ đào. Dư Tắc Thành bèn thi lễ một cái, sau đó đi ra thật xa, không nhịn được bèn lẩm bẩm, sư huynh làm gì vậy, ngồi một chỗ hơn hai năm trời không hề nhúc nhích. Không ngờ tứ sư huynh ở rất xa vẫn có thể nghe được lời hắn, bèn đáp, ta đang nuôi kiếm, nuôi một kiếm thai sinh ra trong cơ thể mình. Sau đó mới chậm rãi ấp kiếm, giống như gà mái ấp trứng gà con vậy. Dư Tắc Thành nghe vậy suýt chút nữa ngã lăn ra, hắn há hốc miệng lắp bắp, sư phụ nói sự mê muội lớn nhất của bản môn là điên cuồng, tứ sư huynh cũng chưa có kim đan, vì sao cũng có dấu hiệu điên cuồng rồi. Tinh thần lại nói, ta không điên, đây là kết hợp giữa dựng, thai nghén. Kiếm thuật và phu ấp, kiếm thuật trong luyện kiếm thập tam pháp của Hiên Viên kiếm phái ta. Ta cần phải ấp 3 năm nữa, lúc ấy sẽ có được bản mệnh thần kiếm, sau này đệ cũng sẽ như vậy. Dứt lời, tinh thần nhắm mắt lại không nói gì nữa. Dư Tắc Thành rơi vào trạng thái không người đối thoại, bèn thi lễ, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Hắn quyết định lần sau gặp mặt sư phụ nhất định phải báo lại chuyện này. Tứ sư huynh cũng điên rồi, Dư Tắc Thành đi tới chỗ Kim Di. Hắn vừa vào đám lão nhân lập tức treo lên, tiểu dư tử tới rồi, thật là tốt quá, tốt quá, tốt quá, tiểu dư tử tới rồi, để hắn đưa cơm đi thôi, ngươi trở lại rồi, nếu ngươi không trở lại, mấy bộ xương già chúng ta có lẽ phải chôn luôn ở đó. Dư Tắc Thành vội vàng đáp lễ, sau đó chạy đi tìm Kim Di. Kim Di thấy Dư Tắc Thành cũng vô cùng cao hứng. Bà rất thích thiếu niên này, mỗi lần nhìn thấy thiếu niên hiện tại đã cao hơn bà lại nhớ chuyện năm xưa. Nếu lúc ấy không quyết định như vậy, hiện tại con cháu bà có lẽ cũng đã lớn như Dư Tắc Thành. Thấy Dư Tắc Thành tới, Kim Di làm cho hắn một mâm thức ăn thịnh soạn. Thức ăn vừa nóng vừa ngon, khiến Dư Tắc Thành vô cùng thích thú, ngồi vào bàn ăn lấy ăn để. Món chả băm viên này ngon miệng thật, món gà nấu nấm này tràn đầy hương vị thôn quê, thỏ rừng nướng thơm vô kể, canh cá thơm lừng, thịt hầm ngọt miệng. Dư Tắc Thành ăn rất nhiều, Kim Di ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn hắn. Chờ đến khi Dư Tắc Thành vét sạch thức ăn trên bàn, Kim Di mới dọn dẹp bàn ăn. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó bèn hỏi, Kim Di, phải chăng sư phụ của con có một vị bằng hữu cũng là kim đan chân nhân, trong Hiên Viên kiếm phái, cao ngạo vô cùng, dường như có giao tình thân mật với sư phụ. Kim Di đáp, chuyện người lớn, trẻ con không nên hỏi tới. Nàng tên là Lý Bá Tâm, chính là oan gia cả đời của Nam Thiên Đại Ca, thần sắc Kim Di trở nên mơ màng, như đang nhớ về quá khứ. Trước kia hai người bọn họ là bạn thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhập đạo tu tiên, từng thề non hẹn biển với nhau. Nhưng sau đó hai người lại trở mặt thành thù, còn ra tay đánh nhau nữa. Con hỏi nhiều làm gì, nếu đã ăn no vậy mau mau đưa cơm cho lão điên đi thôi. Thời gian con không có ở đây các vị lão nhân kia vô cùng vất vả. Mỗi lần đưa cơm cho lão điên trở về, bọn họ phải nghỉ ngơi hai ngày mới có thể khôi phục lại. Vạn pháp cấm chế ở chỗ lão điên đối với bọn họ nguy hại vô cùng. Dư Tắc Thành không nghe được chuyện mà hắn cố ý hỏi, đành phải cầm lấy túi trữ vật, chạy đi đưa cơm cho lão điên. Nói thật ra, nửa năm không gặp, hắn cũng cảm thấy hơi nhớ tới lão. Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành, chỉ trong thoáng chốc đã tới nơi. Lão điên đang ngồi tĩnh tọa, thấy Dư Tắc Thành bèn cười nói, ngươi trở lại rồi sao, mấy lão già kia đưa cơm không vui chút nào. A, à, thân ngươi đầy huyết khí tanh hôi, quán khí cuốn thân, chắc nửa năm qua ngươi đã giết hàng vạn ác quỷ ở U Minh Giới, chỉ có như vậy quỷ khí của chúng mới bám vào thân ngươi tới mức này. Cái gì, đạt tới cảnh giới tiên thiên trung cấp rồi sao? Không lẽ ta đã nhìn lầm, chỉ trong 9 tháng đã thăng tiến thêm một bậc, còn ít hơn 3 tháng so với thời gian ngươi tiến giai cảnh giới tiên thiên sơ cấp. Ngươi là ngũ hành linh căn kia mà, trời ơi, đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Lão điên đột nhiên kêu to lên. Nói thật ra Dư Tắc Thành rất thích nhìn lão điên trong trạng thái này. Mỗi lần nâng cao cảnh giới, chuyện đầu tiên mà hắn nghĩ tới là chạy tới đây một chuyến, để đả kích lão điên từng coi thường mình. Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười không nói gì. Lão điên đứng bật dậy, tay vào đầu, đột ngột ôm chặt lấy Dư Tắc Thành, miệng kêu lớn, sư phụ, từ nay trở đi, ngươi chính là sư phụ ta. Mau nói cho ta biết, ngươi làm thế nào thăng cấp nhanh như vậy, ta cũng tu luyện huyết cương quyết. Tu luyện thuật này lúc đầu thăng cấp rất nhanh, nhưng càng về sau, nếu không luyện thông từng tầng cửa ải khó khăn, rất khó lòng thăng cấp, có thể nói là chậm chạp vô cùng. Ngươi làm thế nào nâng cao tu vi vậy? Thấy lão điên kích động như vậy, Dư Tắc Thành mừng thầm, bất chợt hắn há miệng nói, thật ra ngoại trừ ta tu luyện huyết cương quyết ra, còn tu luyện thêm bí pháp của Xuất Khiếu Tông. Nói dứt câu, Dư Tắc Thành mới phát hiện ra lúc này mình không thể khống chế được bản thân, vẫn tiếp tục lên tiếng nói. Trước hết ta tu luyện ngũ hành càn khôn phá huyệt quyết, tới đây đúng ra Dư Tắc Thành sắp sửa nói rằng, nhờ linh khí trong hồ của thế giới bàn cổ tiến hành tu luyện, nhưng lời ra tới miệng hắn lại biến thành, nhờ có một món pháp khí mượn lực hệ thủy của nó, thân thể hắn hoàn toàn không chịu khống chế, miệng hắn bắt đầu kể ra vanh vách. Cũng may lúc nãy, trong khoảnh khắc hắn sắp sửa tiết lộ sự tồn tại của thế giới bàn cổ, thế giới bản cổ nháy mắt tự động sửa đổi lời nói, che giấu món tiên thiên linh bảo này. Đây là nhờ năng lực che giấu của nhà Lao Thái Huyên mà thế giới bàn cổ đã cắn nuốt. Dư Tắc Thành lại nói, sau phát hiện ra cách này không được, bèn đổi lại tu luyện vu hồn dưỡng huyệt chư thiên thuật, ta dùng bí pháp của bản thân là đô thiên trảm hồn đoán si thuyết, luyện chế hồn quỷ cùng loại, dùng nó thay thế cho thú hồn trong vu hồn dưỡng huyệt chư thiên thuật. Như vậy ba môn pháp thuật hợp lại thành một, coi như ta nghĩ ra được một môn kỳ thuật cho nên ta mới có thể thăng cấp nhanh như vậy. Dư Tắc Thành nói xong những lời này, lão điên buông hắn ra thấp giọng lẩm bẩm, đô thiên trảm hồn đoán si thuyết ư. Đây là pháp thuật gì vậy, vì sao ta chưa từng nghe qua? Lúc này Dư Tắc Thành mới khôi phục lại bình thường, hắn trợn mắt chỉ tay vào lão điên kêu lớn, lão làm gì ta vậy? Lão điên thản nhiên đáp, đừng làm ồn lên như vậy, lát nữa ta sẽ bồi thường cho ngươi là được chứ gì, để ta xem, trước đã. Dứt lời, lão xếp bằng ngồi xuống, thân thể không động đậy. Trên người lão chợt có một bóng người bay lên, sau đó hóa thành người thật, sinh động vô cùng, thân khoác y phục. Đó là một thiếu niên trông còn nhỏ tuổi hơn cả Dư Tắc Thành, đang nhìn hắn mỉm cười. Dư Tắc Thành sững người ra tại chỗ, một lúc lâu sau mới có thể thốt nên lời, thân ngoại hóa thân. Đệ nhị nguyên thần, thiếu niên kia biểu môi cười nói, ngươi coi thường ta quá, đây chính là nhất khí hóa tam thanh. Dứt lời, thiếu niên kia bèn hóa thành một đạo hào quang bay ra. Dư Tắc Thành vẫn đứng ngây người tại chỗ, hoàn toàn dại ra. Nhất khí hóa tam thanh chính là môn thần công có vô số lời đồn, tu vi tối thiểu phải đạt tới phản hư kỳ mới có thể luyện được. Không ngờ lão điên này lại là cao nhân phản hư kỳ. Cao nhân phản hư kỳ trong truyền thuyết, vậy mà mình vẫn đùa giỡn với lão, lấy chuyện đã kích lão làm thú vui. Dư Tắc Thành vừa sợ vừa giận, vừa cảm thấy may mắn, hắn cứ đứng sững người ở đó mãi tới khi thiếu niên kia bay trở về, kết hợp thành một thể với lão điên như trước. Lão điên vỗ mạnh Dư Tắc Thành một cái, này, mau tỉnh lại. Dư Tắc Thành chỉ tay vào lão nói, lão là tiền bối phản hư kỳ ư. Lão điên vô cùng kinh ngạc, bọn họ không nói với ngươi sao? Dư Tắc Thành lắc đầu quầy quậy, lão điên lại nói, phải nói là tiền bối phản hư kỳ trước đây. Hiện tại công lực của ta đã bị phế hoàn toàn, tự nhốt mình nơi đây dưỡng lão. Ngươi nhìn xem, nơi này là nhà giam, ta là phạm nhân, bị xích ở nơi này không ra ngoài được, chẳng phải là không khác gì người thường sao? Dư Tắc Thành lại nói, vì muốn không để bản tâm mình mê muội, cho nên tiền bối mới ở đây tự nhốt mình trong này. Lão điên gật gật đầu, đúng vậy, nếu ta không nhốt mình ở đây, ta sẽ cảm thấy mình là tiên nhân, các ngươi chỉ là con kiến, ta sẽ lập tức phi thăng. Thật ra ta thừa biết, chỉ cần ta tưởng tượng như vậy kế tiếp sẽ nghe ầm một tiếng, mạng ta coi như xong. Cho nên ta tự nhốt mình trong này đã 800 năm, chẳng trách ngươi có thể nghĩ ra được môn kỳ thuật này. Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết là do Đô Thiên Tổ Sư Thần Cơ Tử sáng tạo, là một trong ba đại thần công tối cao của Đô Thiên Giáo. Cũng tương đương với kiếm tâm thông huyền khi, phá hồn diệt thế thuật của phái ta. Chỉ có Đô Thiên trưởng giáo mới có thể tu tập cho nên ngươi mới tu luyện có hiệu quả như vậy. Dư Tắc Thành nghe vậy ngẩn ra, không có khả năng, thuật này được xưng là thuật yếu nhất ở Đô Thiên giáo, chưa từng có ai tu tập. Lão điên lại nói, không có khả năng, ta đã tra bản ghi chép trong tổ sư đường, ngươi chỉ nói nhăng nói, càng. Dư Tắc Thành bắt đầu lên tiếng đọc tất cả các lời bình phẩm đánh giá của các bậc tiền bối trong Đô Thiên giáo. Đối phương chính là chân nhất thần quân phản hư kỳ, ngay cả trưởng môn Thạch Cơ gặp lão cũng phái cúi đầu thi lễ. Mình cứ đưa ra Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết để tránh cho lão phát hiện ra thế giới bàn cổ của mình. Dư Tắc Thành vừa đọc vài câu, lão điên đã lắc lắc đầu, không cần đọc nữa. Năm đó sư phụ ta tử trận tại Đô Thiên giáo, ta rất ghét bọn họ, ta sẽ không tu luyện bí pháp của họ. Lão điên đột nhiên bật cười, sau đó nói, xem ra đây là công lao của sư phụ ta. Lúc ấy người chết kéo theo Đô Thiên trưởng giáo. Hộ pháp truyền công cùng chết, xem ra vì vậy Đô Thiên giáo không người thừa kế cho nên xem một trong ba đại thần công tối cao là công pháp yếu nhất. Tổ sư bọn chúng trên tiên giới biết được chuyện này ắt sẽ cười đến trẹo quai hàm. Dư Tắc Thành nhìn lão điên đang cười điên cuồng, trong lòng than thầm. Tuy rằng lão là tiền bối phản hư kỳ, nhưng lão vẫn là một kẻ điên. Kẻ điên chỉ là kẻ điên, dù lão là tiên nhân, cũng chỉ là kẻ điên. Suy nghĩ này vừa nổi lên, Dư Tắc Thành lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Lúc này lão điên chợt nói, ngươi đi đi, nhớ kỹ không được nói chuyện của ta cho người khác, bằng không, hắc hắc. Lão điên chợt nghiêm giọng nói, đúng rồi, ta đã nói sẽ thường cho ngươi. Phần thường thứ nhất là tự bạch vấn tâm thuật của Tâm Ma Tông mà vừa rồi ta đã sử dụng để khống chế ngươi. Pháp thuật này ta đã sửa chữa lại, với tu vi luyện khí kỳ của ngươi cũng có thể sử dụng, với điều kiện là ngươi phải chế ngự được đối phương. Phần thưởng thứ hai, ta thấy trên người ngươi có mặt viêm tử hóa, đây là Long Tức, ta có thể truyền cho ngươi một bộ bí pháp của Long tộc, Long Tức Đại Pháp, để cho ngươi có thể phát huy tác dụng của Long Tức này tới cực hạn. Bất quá hai phần thưởng này ngươi chỉ có thể chọn một, ngươi hãy chọn đi. Long Tức có thể khiến cho mặt viêm tử hỏa phát huy tác dụng đến cực hạn, tự bạch vấn tâm thuật có thể khiến cho kẻ địch cung khai tất cả. Cả hai pháp thuật này đều rất hùng mạnh, hơn nữa còn được phản hư chân nhất thần quân sửa đổi. Chắc chắn rất thích hợp với mình, biết chọn thứ nào đây? Hai pháp thuật này vô cùng hữu dụng đối với mình, rốt cục biết nên chọn thứ nào, bỏ thứ nào, thật là đau khổ. Trong lúc vô ý, Dư Tắc Thành ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt lão điên đang cố nhịn cười, lập tức biết lão đang đùa giỡn mình, lão muốn thấy vẻ mặt đau khổ khó có thể lựa chọn của mình. Dư Tắc Thành buộc miệng nói, tổ sư, lão điên ngắt lời hắn, đừng, đừng gọi ta như vậy, ngươi cứ tiếp tục gọi là lão điên như trước là được, tiếng tổ sư này ta nghe không lọt tai chút nào. Dư Tắc Thành đổi lại, lão điên, cả hai pháp thuật này, ta đều muốn cả, lão dạy cho ta đi. Lão điên đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, sau đó mạnh dạn nói, thứ nhất, phàm là đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta, ngoại trừ phân đạo đài ra, không được xảy ra tranh đấu với nhau, không được giơ kiếm chỉ đồng môn, nếu không, hình thần câu diệt. Tuy rằng lão là tổ sư, lại là kẻ điên nhưng môn quy hữu hiệu với tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Ta sẽ đi báo trưởng môn có người thi pháp, dùng Tự Bạch Vấn Tâm thuật tra khảo ta, van cầu lão, tổ sư gia gia, hãy dạy hết hai thứ cho ta. Lão điên bật cười sằng sặc, con khỉ này cũng thật là tinh quái, ta chỉ muốn đùa ngươi một chút mà thôi. Cho ngươi, hết, dứt lời, hai điểm sáng bay vào đầu Dư Tắc Thành, nháy mắt hắn đã hiểu rõ hai bộ pháp quyết tiên thuật. Một đạo phù văn chữ vấn sinh ra chui vào trong đan điền, Dư Tắc Thành lập tức cung kính quỳ xuống, tạ ơn tổ sư gia ban thưởng pháp quyết, ân thưởng pháp quyết đương nhiên phải bái tạ, sau đó hắn đứng lên hỏi, này lão điên, lão có bớt xén gì trong đó không, không có tác dụng phụ chứ? Lão điên trừng mắt nhìn hắn, quát lớn, cút! Dư Tắc Thành cười thanh khách, quay người bỏ chạy. Cuối cùng trêu lão điên một câu như vậy, quan hệ giữa hai người vẫn như trước đây, lần sau hắn còn có thể tiếp tục đưa cơm cho lão. Dư Tắc Thành đưa cơm xong, lập tức trở về động phủ của mình, tiến vào thế giới bàn cổ tiến hành tu luyện. Trước khi tu luyện, hắn kiểm tra lại công pháp và vật phẩm của mình một chút. Hiện tại mình đang sử dụng Vô Thượng Thiên Đạo Huyết Cương Quyết là chủ yếu, trước kia kết hợp Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết cùng Ngũ Hành Càn Khôn Phá Huyệt Quyết và Vu Hồn Dưỡng Huyệt Chư Thiên Thuật, ba thuật hợp nhất làm phụ trợ. Ngoài ra, hắn còn tinh thông Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật, Phá Diệt Cửu Thuật của Hiên Viên Kiếm Phái là Kinh Thần Thứ, Khai Sơn Phủ, Phá Giáp Trùy, Công Thành Trùy, Tu La Trảm, Hỗn Nguyên Thuẫn, Huyền Hồn Giáp, Khốn Thần Ti, Tâm Huyết Giảng. Học được ở thiên pháp các pháp thuật cấm như bỏ phế là tị trần thuật, còn có bốn chữ chân ngôn để ngự không phi hành, tiên thiên nhất khí đại cầm nã, vô hình phá thể càn khôn chưởng, băng thiên tuyết địa, Tự Bạch Vấn Tâm thuật, long tức đại pháp, còn có thuật ngự kiếm, kiếm bạo thuật, hỏa cầu thuật linh tinh học được của Lục Thủ Chân Quân. Đây là tất cả tiên thuật pháp quyết mà mình biết, vật phẩm của mình hiện có, một quyển phù đồ lục, phi kiếm cửu giai sát na quang hoa, phi kiếm tứ giai kim thủy phong mang kiếm, 15 quả long linh, phi kiếm tứ giai ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm, một bình bổ tủy ích nguyên thần đan. Một đồng tiền cổ, 80 kim đỉnh, pháp bảo cửu giai chu câu tử, 36 hạt châu của cổ thần thú, tử mẫu bích độc lôi, một chiếc hồ cầm, một pháp khí hóa quỷ cân, một chiếc trường tiên do Huyền Hồn Ti và Khốn Thần Ti tế luyện, 10 bình linh dược tiên tử trước kia chuẩn bị chế tạo tử tuyền, còn có hàng chục viên đá thông thường nhặt từ U Minh giới về, ngoài ra còn một ít tạp vật khác. Chân thủy tị trần bào, thập nhị định thần phù đã bị quỷ hoàng đánh nát, hiện tại trên người hắn không còn lấy một viên linh thạch, không có cả một bình đan dược nào. Chuyện này không thể được, ngày mai mình phải chạy tới thiên tài địa bảo các lãnh đan dược linh thạch mới được. Dựa theo quy định, mỗi tháng mình có thể được lãnh 5 viên linh thạch trung phẩm, hiện tại mình đã tích lũy được hơn 200 viên linh thạch trung phẩm, coi như cũng có chút tài sản. Sau đó sẽ chọn một bộ pháp y pháp khí hộ thể mặc tạm vậy. Dư Tắc Thành còn đang âm thầm tính toán, đột nhiên thấy mình còn 10 bình linh dược tiên tử lúc trước chuẩn bị chế tạo tử tuyền. Hiện tại hắn tu luyện đã không còn cần hấp thu hơi nước trong hồ, hẳn là hồ nước đã khôi phục công năng chế tạo tử tuyển như trước. Dư Tắc Thành bèn đi tới bên hồ xem thử, suối hỏa tử trước kia vẫn còn ở chỗ cũ. Dư Tắc Thành uống một ngụm, mùi vị càng thơm ngon hơn trước. Dư Tắc Thành cầm lấy một bình thái âm tổ kim dịch. Đây là linh dược có thể giúp tăng tiến tu vi, trị liệu nội thương, tăng cường thể chất. Hắn đổ một bình thái âm tố kim dịch này xuống hồ, lập tức nước hồ phun lên, hình thành một dược tuyền, bất quá dược tuyền này chỉ cao chừng 3 tấc, lượng linh dịch có thể lấy đi mỗi lần cũng không nhiều lắm. Dư Tắc Thành vô cùng cao hứng, lại lấy ra một bình linh tử Bích Liên Thiên, đi đến nơi khác đổ rượu xuống hồ. Bích Liên Thiên này là dùng tiếp liên thiên dịch chế thành, có chứa chân nguyên hệ một hùng mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.